Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 927, chương 928, gặp quỷ thần thám. 8. Minh Thù nửa đường rời đi đi phòng vệ sinh. Tại phòng vệ sinh cùng một cái nữ quỷ trò chuyện đôi câu. Nữ quỷ gặp qua Lữ Giai Kỳ bởi vì Lữ Giai Kỳ cùng một cái nam nhân ở trong nhà cầu không thể miêu tả. Qua, nữ quỷ nói Lữ Giai Kỳ thật biết chơi. Đủ loại độ khó cao tư thế. Nhìn đến nàng đều ngượng ngùng. Minh Thù cắt đứt nàng khẩu thuật không thích hợp thiếu nhi hình ảnh. Nam tên gì? Nữ quỷ chợt cao chợt thấp bay. Một hồi lâu mới nhớ. Tề Thành, làm cái gì? Ở đâu? Nữ quỷ cười khanh khách. Này người ta nơi nào biết á? Người ta lại không thể rời đi nơi này. Bất quá ngươi nếu là giúp ta một chuyện, ta có thể giúp ngươi hỏi thăm một chút. Sung sướng thành quỷ, cũng không chỉ nàng. Minh Thù nhíu mày, giúp cái gì? Cũng không phải là đại sự gì. Ngươi đi theo ta. Nữ quỷ mang theo Minh Thù ra khỏi nhà cầu. Một đường bay tới một cái ghế lô. Nàng chỉ cửa phòng khách. Trong này có người mập mạp. Ngươi giúp ta đánh hắn một trận. Tốt nhất là chịu khổ một chút đầu. Ta giúp ngươi hỏi thăm. Đánh người a, ta lành nghề. Minh Thù vung tay áo. Nhao nhao muốn thử. Muốn mấy phần chín? Nữ quỷ, ngoặc kép chấm hỏi. Nghe qua thịt bò bít tết mấy phần chín? Đánh người còn có mấy phần chín? Minh Thù chân thành nhìn lấy nữ quỷ. Nữ quỷ nụ cười trên mặt duy trì không được. Biệt xuất mấy chữ? 7 phần chứ? Chờ một chút. Minh Thù xoa xoa cổ tay. Lại hoạt động ra tay chân. Sau đó lễ phép gõ cửa. Phốc, người gõ cửa đều làm lớn như vậy chiến trận sao? Còn tưởng rằng nàng muốn ngang ngược đạp cửa đây. Cái này cùng nàng nghĩ có chút không giống nhau a. Nhưng là tiếp đó, nàng liền chỉ biết trước mặt cô nữ sinh này không một chút nào lễ phép, lại vô cùng không nói phải. Trái, mặc dù trong miệng nàng nói lấy muốn nói phải trái. Một lô ghế riêng người, dĩ nhiên để cho nàng cho đánh ngã. Đợi nàng đánh xong, nữ quỷ cuối cùng biết mấy phần chín là có ý gì. Thật may nàng nói là 7 phần 9. Nếu không hiện tại mập mạp phỏng chừng liền mất mạng. Thật đáng sợ. Nữ quỷ không dám trì hoãn. Nhanh đi nghe một phen. Sau khi trở lại, lanh lẹ đem tin tức nói cho Minh Thù. Tề Thành, điển hình con nhà giàu. Lữ Giai Kỳ chẳng qua là mang tới bạn gái trong một cái. Bất quá so với những người khác, Lữ Giai Kỳ đi theo thời gian của hắn dài hơn nhiều. Còn có chỉ quỷ gặp qua Lữ Giai Kỳ ở bên ngoài sung sướng thành gây gổ với người. Ừ, Minh Thù âm cuối hất lên. Ai, này chúng ta liền thật sự không biết rồi. Sung sướng thành người bọn họ còn có thể nhận biết. Nhưng là sung sướng thành bên ngoài người đi đường. Bọn họ nơi nào nhận biết. Thời gian, ngoặc kép chấm chấm. Thật giống như, ừ, hình như là tháng 5 thượng tuần. Cụ thể ngày nào không nhớ rõ. Lữ Giai Kỳ là tháng 5 16 ra chuyện. Tháng 5 thượng tuần. Nam hay nữ vậy? Không biết nha. Sung sướng thành bên ngoài tối như vậy. Không thấy rõ. Cố Chi bên này cũng nhận được tin tức. Hà Nhân niệm chính dựa theo điện thoại di động niệm. Lữ Giai Kỳ. Y sinh viên. Tề Thành mang theo đã tới. Không phải là trong vòng. Đại khái chính là vui đùa một chút. Một câu tiếp theo là Hà Nhân niệm chính mình bổ sung trên. Người nào người mang tới là hình dáng gì? Bọn họ chỉ nghe đại khái liền có thể đoán được. Cố Chi hỏi, Tề Thành là ai? Hà Nhân niệm xé miệng đến góc. Cố đội thật là quý nhân nhiều chuyện quên. Lần trước ngươi vẫn cùng người ta gì đó. Làm sao nhanh như vậy liền quên? Cái này nhiều khiến người ta thất vọng. Cố Chi nhìn hắn một cái. Cũng không nhiều hung. Nhưng Hà Nhân niệm chính là túng. Cười hắc hắc. Không ở. Ta đây sẽ gọi người tìm hắn qua tới. Cố Chi gọi bọn hắn tìm người. Vậy khẳng định là có chính sự. Hắn không có nhàm chán như vậy tìm người chơi. Cho nên Hà Nhân niệm cơ hồ rất nhanh liền để cho người đi làm. Nhưng mà kết quả có chút khiến người ngoài ý. Tề Thành bị trong nhà cấm túc. Mấy ngày trước Tề Thành phạm vào chút chuyện. Thiếu chút nữa không có vớt đi ra. Tề ra dưới cơn nóng giận, đem Tề Thành cho nhốt ở nhà. Tiểu Thiên làm sao vẫn chưa trở lại? Không hội ngộ trên phiền toái gì chứ? Hà Nhân Niệm đột nhiên lẩm bẩm một tiếng. Cái này sung sướng thành bên trong. Có thể có không ít hoàn khố. Cố Chi nghe một chút liền cau mày. Một giây kế tiếp đứng dậy đi ra ngoài. Hắn đi tới cửa. Chỉ thấy cảnh sát theo thang máy đi ra. Bên cạnh còn có sung sướng thành phục vụ viên của vừa nói chuyện. Hình như là có người đánh người. Khách hàng báo cảnh sát. Cố Chi không để ý. Hắn hiện tại vội vã đi tìm người. Không biết sao phòng vệ sinh phương hướng. Vừa vặn muốn đi ngang qua cái đó xảy ra chuyện bao xương. Hắn tùy ý hướng bên trong bao xương liếc mắt một cái. Sau đó liền sạm mặt lại. Mẹ nhà nó đi phòng rửa tay. Nữ nhân này đều có thể làm xảy ra chuyện đi. Trong phòng khách, nữ sinh ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon. Tràn ngập cười yếu ớt. Ánh mắt nhu hòa. Thái độ vô cùng hữu hảo. Bên cạnh mập mạp bụng mặt. Chỉa về phía nàng cho cảnh sát tố cáo. Ta là tự vệ. Hắn nghĩ vô lễ ta. Minh Thù chấn định như thường nói bừa. Nói bậy nói bạ. Mập mạp giận đến một thân thịt béo run lẩy bẩy. Nữ nhân này đi vào liền đánh người. Đánh xong người còn hướng về phía không khí nói chuyện. Giống như người bị bệnh thần kinh. Sĩ quan cảnh sát. Nữ nhân này có bệnh. Nàng có bệnh. Minh Thù khinh khinh nhu nhu cười. Ta nếu là có bệnh đánh người thì càng không cần phụ trách. Mập mạp, cảnh sát, để cho điều theo dõi. Nhưng mà quản lý vui vẻ chạy tới. Nói theo dõi vừa vặn bị hư. Nhưng là quản lý đột nhiên rũ ra mập mạp đen tối lịch sử. Cưỡng bách bọn họ nơi này người phục vụ. Uống rượu say đối với khách hàng động tay động chân. Mập mạp cả người đều sắp tức giận nổ rồi. Cái này quản lý chuyện gì xảy ra? Nhưng là quản lý nói là sự thật. Mập mạp phản bác lý không thẳng khí cũng không tráng. Rất là bực bội. Hôm nay đám người này là họp bọn tới làm hắn sao? Chính là hắn vô lễ ta. Ta không tìm hắn bồi tiền tổn thất tinh thần cũng là không tệ rồi. Minh Thù đột nhiên dừng lại. Giống như là nghe ai nói. Sau đó kiên định nói. Đúng, nhất định phải bồi tiền tổn thất tinh thần. Nếu không ta liền cáo ngươi. Tiền tổn thất tinh thần có thể mua thật nhiều quà vặt. Chuyện gì xảy ra? Bên ngoài bao xương chẳng biết lúc nào đứng một cái nam nhân. Hắn đi theo phía sau hết mấy cái hộ vệ áo đen. Khí thế ngang ngược. Mạnh tổng, quản lý dám điên chạy tới. Đem sự tình nói một lần. Mà người đàn ông này vừa xuất hiện. Mập mạp chỉnh trương mặt mũi trắng bệch. Mạnh Hàn cau mày. Một tấm mặt cũng sắp đóng băng. Hắn lạnh nhạt tiếng nói. Sung sướng thành không hoan nghênh người như vậy. Mạnh Tổng, thật không phải là ta. Là nàng bêu xấu ta. Nàng còn đánh người. Mập mạp vọt tới. Vô cùng nóng nảy. Sung sướng thành là Mạnh Hàn sản nghiệp. Hắn hôm nay làm sao lại xui xẻo như vậy. Vừa vặn gặp Mạnh Hàn cũng ở nơi đây. Ném ra. Mạnh Hàn một chút tình cảm cũng không lưu lại. Có Mạnh Hàn ra mặt, cảnh sát đất dụng võ liền nhỏ. Chờ mập mạp cùng người của hắn bị bảo vệ kéo đi sau. Phía sau Mạnh Hàn toát ra một cái đầu nhỏ. Hướng Minh Thù vẫy tay. Tỷ tỷ, gấu con trà sát chạy vào bao xương. Tỷ tỷ, chúng ta lại gặp mặt. Ngươi lại xinh đẹp, cướp chậm quà vặt gấu con. Khen chậm cũng vô ích. Chậm thì sẽ không mắc lừa. Minh Thù cảnh giác nhìn lấy gấu con. Gấu con cười một mặt vui vẻ. Mạnh Tổng, chuyện này, Mạnh Hàn mặt không cảm giác nói. Sau đó nàng tờ danh sách toàn miễn. À, quản lý nhìn một chút bên trong ôm lấy quà vặt tiểu cô nương. Đây không phải là cùng Cố tiên sinh mà tới sao? Cố tiên sinh mới vừa rồi còn tìm hắn đi lên nói láo theo dõi hư rồi. Làm sao hiện tại Mạnh Tổng vậy? Mạnh Tử Thần. Đi, ta gọi hàng tử thần. Gấu con quay đầu sửa chữa. Ta muốn cùng tỷ tỷ chơi. Không được, Mạnh Hàn ngữ khí cứng rắn. Lần sau mời tỷ tỷ ăn cơm. Chúng ta phải đi tiếp mẹ ngươi. Gấu con cắn môi. Hiển nhiên mami quan trọng hơn. Hắn hết sức không muốn. Tỷ tỷ kia, chúng ta lần sau gặp.